Chương 309, Đại Thiện Nhân Thê 9. Điền thị thành công lại náo loạn một trận, bất quá Ly Đại Hổ cái này người cố chấp, chuyện hắn quyết định người bình thường không cải biến được, dù là có nửa cái đường phố người khuyên, hắn cu nở dê quyết tâm, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đều thu tiểu lễ đính hôn, nếu là hủy hôn, ta thành cái gì rồi người sống trên đời, nói chuyện giữ lời. Lời nói năng có khí phách, đem Điền thị khí đến sắc mặt xanh xám, lung lay sắp đổ. Chủ yếu là gần nhất thời tiết càng thêm lạnh, mua không được heo, nhà bên trong không có tiền thu, Lý Đại Hổ còn liên ra bên trong lương thực đều lấy ra tặng người, còn muốn cho Điền thị bổ cu nở dê có hạn, gần nhất buổi tối luôn rút gân, tinh thần không tốt, như vậy một mạch, kém chút ngất đi. Thấy Lý Đại Hổ bên kia nói không thông, nàng đỡ đầu cười lạnh, chiêu hỉ cũng không phải ngươi sinh, dù sao này việc hôn nhân ta không đáp ứng, ngươi nếu thật muốn tiếp lễ đính hôn. Để ngươi chính mình nữ nhi gả Lý Đại Hổ lập tức nhíu mày, các nàng hai mẹ con đã đủ khó khăn, ngươi như thế nào ra hết ngu ngốc chủ ý các nàng khó. Điển thị cơ hổ lá thét lên. Thì ra Lý gia liền tốt hơn, liền xem như Lý gia khá hơn chút, nhưng bằng ngày gì tốt hơn cô nương liền phải gả Trương gia, đây là cái gì lo dịp. Nàng đầu góc nháy mắt bên trong một ngộng, trước mắt một mảnh kim tinh, hôn mê bất tỉnh. Cũng may Lý Đại Hổ cách nàng gần. Từng thanh người đỡ lấy mới không có làm nàng ngã sắp xuống. Bên kia nháo kịch Sở Vân Lê ngày đó liền biết, kia vị Tô Tú, xem như Lý Hương Hương tiểu tỷ muội, hai người quan hệ thật không tệ, nhất là đem đến bên này lúc sau, nàng ba ngày hai đầu đến tìm Lý Hương Hương nói chuyện. Hiện tại vừa qua khỏi năm, Sở Vân Lê chuẩn bị rất nhiều hoa quả khô cùng điểm tâm, mặc cho Lý Hương Hương cầm đi đãi khách. Sở Vân Lê tại phòng bếp nấu cơm, ngày hôm nay hầm chính là nàng khởi tiền ướp xương sườn, bên trong thả hạt đậu, hầm đến nát nát, phòng bên trong bếp tràn ngập mùi thịt, ngửi miệng lưỡi nước miếng. Tô Tú rất có phân tức, điểm tâm hoa quả khô đưa tay cầm ăn, nhưng tuyệt đối không lưu lại ăn cơm. Tây Nhai bên kia nhà ai đều không dư giả, ngoại trừ Lý Đại Hổ những bằng hữu kia, lúc này người bình thường là sẽ không tới nhà người khác ăn cơm. Đi đến viện tử bên trong, Tô Tú cười nói, thím nấu cơm thật là thơm. Ta đã rất lâu không có ngửi qua vị thịt. Chỉ sợ này nửa cái đường phố đều nghe được mùi thịt người nói vô tâm, người nghe hữu ý điện quang hỏa thạch bên trong. Sở Vân Lê đột nhiên liền nhớ lại đến rồi sắt vách xưa nay không lui tới Uông thị, sẽ không là người thấy mẹ con hai người nấu cơm mùi thơm mới nghĩ muốn kết thân a, càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Dù sao này việc hôn nhân Sở Vân Lê không cân nhờ à cờ, cu nở dê không quan trọng Uông thị nghĩ như thế nào. Bên kia náo loạn ngày hôm sau, mẹ con hai người như cũ tại phòng bên trong thêu hoa, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Gần nhất ông thị ba ngày hai đầu tới, Sở Vân Lê nghĩ đến dứt khoát nói rõ ràng được rồi, thế là đối với Lý Hương Hương nói, một hồi nếu là sắt vách người, ngươi liền đi phòng bếp. Lý Hương Hương cười ứng. Kết quả mở cửa, nhìn thấy người thực làm người ngoài ý muốn, cư nhiên là Điền thị. Thấy là nàng, Sở Vân Lê tự nhiên không có mời nàng vào cửa ý tứ, bước ra một bước đi. Thuận tay còn đóng cửa lại, ngươi có việc. Điển thị hốc mắt sưng đỏ, cả người gầy rất nhiều, da thịt vàng như nến, liền một cái bụng cao cao, thân hình thoạt nhìn có chút khó chịu. Lý Đại Hổ cho Đại Thiện định ra một mối hôn sự, ngươi biết ta không biết. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ta nữ nhi việc hôn nhân chính ta định, không cần hắn quan tâm. Đại Thiện là hắn nữ nhi, hắn làm cha cho chính mình nữ nhi đính hôn chuyện hẳn là phận sự. Điển thị ánh mắt nặng nề. Biết định ra nhà ai sao là Trương gia kia lão lưu manh, ha ha ha ha, chỉ cần nghĩ đến ta liền muốn cười. Nàng thật sự cười ha ha, các ngươi coi là rời đi Lý gia liền không sao rồi. Nàng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, đỡ bụng run rẩy, Sở Vân Lê đều thay nàng mướt mồ hôi, lui hai bước, cách nàng càng xa hơn chút, miễn cho nàng không cẩn thận ngã tại lửa bịp thượng chính mình. Thời tiết lạnh, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Ngươi chịu được, ta nhưng chịu không nổi. Hai người cách khá xa, Điền thị thanh âm càng lớn, mùng 6 tháng 2 hôn kỳ, đến lúc đó Trương gia tới cửa đón người, ngươi cần phải nhớ cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới. Sở Vân Lê nghiêng đầu liền thấy sắt vách ông thị một mặt không hiểu, nàng lúc này liền nổi giận, mặc dù sắt vách này việc hôn nhân nàng không có ý định đáp ứng, nhưng cô nương gia thanh danh cỡ nào quan trọng, Điền thị tại này nói hiệu nói vượng, đến lúc đó ai dám lên cửa cầu hôn. Nàng cười lạnh, ngươi nói thêm câu nữa. Điền thị nhíu mày, Đại Thiện nàng cha giúp nàng định ra. Sở Vân Lê tiến lên một cái nắm chặt nàng quần áo, một đường mang theo hướng Tây Nhai phương hướng đi. Nắm Điền thị ngực ngón tay tinh tế trắng nõn, mặc cho nàng như thế nào bẻ đều kéo không ra, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vân Lê có như vậy lớn khí lực, cả người hoàn toàn là bị kéo đi, làm Điền Thị cảm thấy chính là mang theo nàng, đối thủ chủ nhân đến nói cũng không phải việc khó gì, kinh hoàng phía dưới, hô to, người buông ra ta. Ta đến tự mình đi hỏi một chút, hắn Lý Đại Hổ có ý tứ gì ta đều cho các ngươi này đối không muốn mặt đằng địa phương còn không buông tha ta. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn nàng, dưới chân nhanh chóng, thuận tiện làm đại gia hỏa phân xử thử, đến cùng là ai quá phận, cũng làm cho Lý Đại Hổ ở trước mặt mọi người nói một chút, này việc hôn nhân đến cùng là ai. Điền Thị dãy rủa không ra, một đường hô to, ta đau bụng ngươi cái này độc phụ, chính ngươi không sinh ra. Cú nở dê không nhìn nổi ta sinh đến Tây Nhai lúc sau, đám người nghe được động tĩnh đều chạy ra, thấy là Sở Vân Lê mang theo Điền Thị, lập tức liền đến hào hứng. Nay nguyên phối cùng kế thất nha họ lên tới, đầy đủ người nghị luận thật lâu rồi. Đến Lý ra cửa ra vào, Sở Vân Lê một chân liền đá tung cửa ra, Lý Đại Hổ, ngươi đi ra cho ta. Lý Đại Hổ từ trong nhà ra tới, thấy được nàng níu lấy Điền Thị khóc đến nước mắt chảy ngang, bước lên phía trước, vung ra. Có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy, vạn nhất ngã hải tử làm sao bây giờ. Sở Vân Lê đem người an an ổn ổn phóng tới bên cạnh trên ghế, nàng chạy đến chúng ta miệng nói, ngươi cho Hương Hương đã đính hôn chuyện. Hương Hương Lý Đại Hổ ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ảo cờ Sở Vân Lê giật mình. Cho nữ nhi đổi tên sự tình còn không có nói với hắn, nói, đại thiện nói tên quá khó nghe, chính mình sửa lại Hương Hương. Lại nhìn về phía đám người, cười nói, làm phiền đại gia về sau đều sửa cái khẩu ha. Sau đó xoay người lại, tươi cười một giây thu liễm, có chuyện này hay không không có. Lý Đại Hổ ngữ khí nghiêm túc, hai mẹ con nhà ngươi sinh hoạt không dễ dàng, ta như thế nào lại làm đại thiện gả đi Trương gia đính hôn chính là chiêu hỉ. Điền Thị khóc đến càng hung, Trương gia như vậy người nhà đem ta nữ nhi gả đi, Lý Đại Hổ, ngươi ăn cái gì tâm thời gian này không có cách nào quá. Ta muốn cùng cách tất cả mọi người làm nàng đánh giấm nha ho này mấy trận nàng lần nào không nói lời này, nhưng cũng không có làm thật muốn rời đi. Sở Vân Lê cu nở dê không để ý tới nàng, đối với Lý Đại Hổ trả lời có chút hài lòng, kỳ thật ta không muốn tới, này nữ nhân điên nói Hương Hương hôn sự định, còn chạy đến nhà ta cửa ra vào đi gọi rầm rĩ, cô nương gia thanh danh cỡ nào quan trọng nàng như vậy náo loạn về sau ta nữ nhi còn có thể có hảo việc hôn nhân. Ngươi là nàng cha. Ta không cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cầu ngươi đừng hư nàng thanh danh, ngươi có thể làm được hay không. Đương nhiên Lý Đại Hổ đáp ứng còn có chút kinh ngạc, này nữ nhân gả. Cho hắn vài chục năm, chưa hề lớn tiếng như vậy cùng hắn tranh luận qua. Quả nhiên, các nàng hai mẹ con nhật tử không dễ chịu, ôn nhu nữ nhân đều bị buộc thành như vậy, lập tức nói, về sau ta không cho nàng đi các ngươi bên kia. Đối trên ghế Điền Thị hung ác nói, ngươi nếu là lại đi. Lão tử đánh gãy ngươi chân. Hắn hung phạm lên tới thời điểm đầy người sát khí, vẫn là thực có thế dọa người. Điền Thị lúc này co quắp một chút, ngươi vì sao không hung nàng vừa rồi. Nàng một đường kéo ta trở về, ta bụng đều đau ô ô ô. Nàng vừa khóc, Lý Đại Hổ lập tức liền liễm hung tướng, đừng khóc, nhân ra cũng là bị ngươi khí hung ác. Ngươi không đi nhà ho, nàng cu nở dê sẽ không ra tay với ngươi. Thế mà còn vì Sở Vân Lê giải vây lên tới. Điền Thị nghe vậy, khóc đến càng hung. Sở Vân Lê đột nhiên phát hiện, Lý Đại Hổ cái này người thực phân rõ trong ngoài, ủy khuất vĩnh viễn là người trong nhà, bây giờ các nàng mẹ con hai đối với hắn mà nói đã là người ngoài, cho nên, ở hắn nơi đó, các nàng mẹ con hai là cờ ơn nở chiếu cố. Nàng cu nở dê không muốn xem Lý Đại Hổ xem thường lời nói nhỏ nhẹ an ủi người, vì vậy nói, đã sự tình nói rõ, đó chính là một trận hiểu lầm. Nói thật, ta vẫn là hy vọng các ngươi hai hảo hảo sinh hoạt. Ta mang theo Hương Hương, kỳ thật trôi qua cũng không tệ. Không cần các ngươi nhớ thương, chúng ta quan hệ như vậy, vẫn là ít đến quá khứ tốt. Nàng quay người đi ra ngoài, Lý Đại Hổ gọi lớn trụ nàng, Ngọc Nương, ngày hôm nay xin lỗi, một hồi ta sẽ nói nàng. Còn xin lỗi quả nhiên là người ngoài. Cú nở dê chứng minh Điền Thị thực có thể bắt hắn tâm tư, bất quá ngắn ngủi nửa năm. Đã có thể để cho Lý Đại Hổ xem nàng như làm chân chính người trong nhà. Nếu như là Liễu Ngọc Nương có thể sẽ thương tâm, nhưng đối với Sở Vân Lê tới nói vừa vặn. Phải biết, làm Lý Đại Hổ người nhà, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sở Vân Lê khoát khoát tay, về sau ngươi đừng để nàng lại đến nhà ta đi nháo sự, coi như ta cảm ơn ngươi. Nói xong, xuyên qua đám người đi ra ngoài. lại tại cửa ra vào thấy được Chiêu Hỷ. Này cô nương so với lúc trước đến Lý gia tới khi gầy rất nhiều, một đôi mắt âm u, thấy nàng ra tới, ta muốn thay ngươi nữ nhi gả đi Trương gia. Ngươi hài lòng? Sở Vân Lê đột nhiên phát hiện, thật nhiều người đều yêu thích hỏi nàng lời này, lúc này hỏi lại, ai nói Hương Hương muốn gả Trương gia chỉ cần có ta ở đây một ngày, việc này liền không khả năng ai dám thay nàng định ra việc hôn nhân, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng lời này thanh âm rất lớn, cũng là cố ý nói cho trong sân người nghe. Cười lạnh nói, ngươi cũng giống vậy, ai định thân chuyện ngươi tìm ai đi, không thể nhìn mẹ con chúng ta dễ khi dễ, ngươi liền đem trách nhiệm hướng trên người chúng ta đẩy. Có bản lĩnh, ngươi cùng cha ngươi nhà họ đi á, hắn không phải ta cha. Chiêu Hỉ nước mắt rơi đến càng hung. Lúc trước ngươi không phải nói, ta cha lập tức liền muốn trở thành ngươi cha, về sau chỉ thương ngươi một người. Lên tiếng, cư nhiên là chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa Lý Hương Hương, khi đó ngươi nhiều đến ý a đem ta cha cướp đi, còn làm ta đừng lên cửa muốn cái gì. Thì ra Lý Đại Hổ thành thân sau Lý Hương Hương lại không có tới cửa muốn cái gì, bên trong còn có Chiêu Hỉ chuyện. Những chuyện này Sở Vân lên là không biết, Lý Hương Hương tới cửa muốn cái gì, chứ ăn ra, tiền đồng đều là chính nàng thu, chỉ là sẽ cùng nàng nói. Về sau bọn họ bày rượu qua đi, cu nở dê không nghe nàng nói muốn tiền đồng chuyện, còn tưởng rằng nàng sợ Điền thị, hóa ra là bị người cảnh cáo. Sao Lý Hương Hương ngự khí trào phúng, ngươi cướp đi cha. Bây giờ sao có thể không nhận đâu, lại tiến lên vãn qua Sở Vân Lê cánh tay, nương, chúng ta về nhà. Lý Chiêu Hỉ một hồi hoảng hốt, này cha tựa hồ thật là nàng cướp tới. Hai người tại mọi người tiếng nghị luận bên trong dần dần đi xa, thấy Lý Hương Hương một đường trầm mặc, Sở Vân Lê an ủi, ngươi cha không thương ngươi, ngươi còn có nương à, thực sự không được, ngươi coi như hắn chết. Lý Hương Hương hoàn hồn, nghe rõ nàng lời nói về sau, nhịn cười không được, không có khổ sở, ta chỉ là đang nghĩ, cứ như vậy cha, như thế nào còn có người đoạt đâu. Tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 20220111037-3620200110123-48-44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thú, 40797-4320 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.